Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, đêm phía dưới nhu tình. Canh, 3, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không lại khiến người ta thương tổn ngươi mảy may. Bên tai truyền đến Trần Tiểu Minh nhẹ, giọng nói nhỏ, bị Trần Tiểu Minh nắm ở eo ngoan nhân đại đế. Tại vô tận tinh khí phía dưới, vết thương nhanh chóng hồi phục lại, nhìn qua trước mặt Trần Tiểu Minh gương mặt, thân thể chớp động, trong nháy mắt từ trong ngực tránh thoát đi ra, dưới mặt nạ đôi mắt băng lãnh nhìn qua Trần Tiểu Minh. Nhưng ánh mắt chỗ sâu lại là có một vẻ bối rối. Ngoan nhân đại đế nhìn chăm chú Trần Tiểu Minh thật lâu, cuối cùng vẫn không có động thủ. Phốp. Một tiếng vang nhỏ, Trần Tiểu Minh sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể mềm nhũn, chậm rãi hướng về sau lưng đổ tới. Ngay tại hắn muốn trước khi rơi xuống đất, một đạo xinh đẹp bóng người hiện lên, đem đỡ lấy, Trần Tiểu Minh hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua một tay nắm lấy chính mình bả vai ngoan nhân đại đế. Trong mắt có một tia ngọt ngào, nhẹ nhàng phất tay, đem vết máu ở khóe miệng xóa đi. Trần Tiểu Minh tại hệ thống mặt bảng bên trên điểm một cái khôi phục. Năng lượng tinh thuần tuôn ra nhập thể nội, đem thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục. Ngoan nhân đại đế đứng thẳng một bên, nhìn qua lại lần nữa khôi phục như thường Trần Tiểu Minh. Trong mắt lóe ra quang mang. Nhưng là không có mở miệng hỏi cái gì. Ngay tại Trần Tiểu Minh suy tư thời khắc, nơi xa mấy đạo ba động khủng bố lại lần nữa đánh tới. Trần Tiểu Minh nhướng mày, trong mắt sát ý lan tràn ra. Ha ha ha, thế mà trốn chỗ này. Thực sự là, trong đó một đạo lão giả tóc trắng vừa mới dừng lại, trong miệng liền không nhịn được cười to nói. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong, liền bị một đạo hào quang màu bạc xuyên thủng, sinh cơ diệt tuyệt, ồn ào, nhịn không được giận quát một tiếng. Không thấy được hắn tại cái này cùng ngoan nhân đại đế bồi dưỡng cảm tình sao? Ánh mắt nhìn lướt qua xa xa ba động, Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, đã xuất hiện tại ngoan nhân đại đế bên cạnh, tại ngoan nhân đại đế chưa kịp phản ứng trước đó. Một tay nắm lấy ngoan nhân đại đế thon thon tay ngọc, bắt tay mềm mại bóng loáng, giống như ngọc phấn đồng dạng. Trần Tiểu Minh tâm thần hơi hơi dập dờn, sau đó còn không có cảm thụ hoàn toàn, thì phát giác được một đạo rét lạnh hàn ý đến tại dưới người mình. Ánh mắt xéo qua hơi hơi nhếch lên, chỉ thấy ngoan nhân đại đế tiên kiếm bên trên kiếm mang lóng lánh. Trần Tiểu Minh nuốt một ngụm nước bọt, đem bắt lấy tay lại không cam lòng nới lỏng mờ. Hắn là không dám đánh cược. Hắn sợ chính mình tuổi già sẽ như vậy không hạnh phúc. Dù sao đánh cược cái vị kia là ngoan nhân, bất quá tay buông lỏng ra. Trần Tiểu Minh lại là y nguyên dùng hào quang màu bạc bao phủ ngoan nhân đại đế. Một chút thả đối phương rời đi ý tứ đều không có. Đi! Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại phiêu đãng, hào quang màu bạc lóe lên, hai người thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đáng chết, đi mau, thực lực của hắn khôi phục, cùng trước đó lão giả tóc trắng cùng nhau đến đây mấy người. Tại nhìn thấy Trần Tiểu Minh nhất kích đánh giết lão giả về sau, lập tức quay đầu liền chạy, nhưng mấy cái người thân ảnh về sau, Trần Tiểu Minh như bóng với hình. Nhiễu loạn hư không, để mấy người không có cách nào truyền tống rời đi. Một đạo lại một đạo hào quang màu bạc đánh ra, hủy thiên diệt địa, thu gặt lấy một vị lại một vị sinh mệnh, một đường giết tuyệt, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một vị lão già. Giờ phút này điên cuồng chạy thục mạng, chết đi, giống như u minh đồng dạng thanh âm cướp đi lão già sau cùng sinh mệnh. Không cam lòng nhìn qua sau lưng hai người, cuối cùng thần hồn câu diệt. Hô, gió nhẹ lưu động, Trần Tiểu Minh tiện tay vung lên, đem lão giả thu vào, ánh mắt nhìn phía nơi xa, bóng người nhất động, mang theo Ngoan Nhân Đại Đế lại biến mất. Phốp, phốp, phốp, từng tiếng nhẹ vang lên, nguyệt dạ giữa trời, ngân sắc quang mang lấp lóe, thu gặt lấy Triệu Quốc cảnh nội vô số đến đây truy sát người tánh mạng. Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên, nhìn một cái trước người mấy cái bộ thi thể, im lặng đem thu vào, sắc mặt bên trên có một chút trắng xám bất lực, bất quá ngân sắc bao phủ phía dưới, nhìn không ra, lực lượng của ngươi tại sói mòn, vẫn không có mở ra miệng Ngoan Nhân Đại Đế, giờ phút này đột nhiên mở miệng, để lại lần nữa muốn rời đi Trần Tiểu Minh sững sờ. Lập tức lại là cười khổ vừa quay đầu lại, ngươi đã nhìn ra, lắc đầu, Trần Tiểu Minh nhìn một cái này mênh mông cảnh ban đêm. Một chút xíu điểm sáng màu bạc theo Trần Tiểu Minh thể nội phiêu giật mà đi. Tán ở cái này mênh mông bên trong thiên địa, cái kia điểm sáng màu bạc không phải hắn vật, chính là Trần Tiểu Minh còn chưa lĩnh ngộ trung cấp huyết mạch bản nguyên. Mỗi lần chiến đấu, Trần Tiểu Minh dẫn động huyết mạch bản nguyên chi lực, kỳ thật đều là mình lĩnh ngộ cái kia một bộ phận. Còn thừa không có lĩnh ngộ bộ phận, tồn tại não hải bản nguyên chùm sáng bên trong, mà trước đó bản nguyên bị hao tổn, lại là phảng phất tại bản nguyên chùm sáng phía trên mở ra một đường vết rách. Bản nguyên chi lực dùng ra, vô số còn chưa lĩnh ngộ bản nguyên chi lực liền bắt đầu tràn ra, tiêu tán ở thiên địa, nên rời đi, lại giết tiếp sẽ có cường giả đến. Ngoan Nhân Đại Đế nhẹ giọng mở miệng nói ra, trong mắt có hào quang lóe qua, lại là không biết là tại thật lo lắng có cường địch đến đây, vẫn là tại lo lắng còn lại, ngươi là đang lo lắng ta sao? Trần Tiểu Minh như có điều suy nghĩ, hơi hơi tới gần, trong mắt để đó tinh quang, thiêu động Ngoan Nhân Đại Đế. Hiu, băng lãnh tiên kiếm đến ở trước mắt, Trần Tiểu Minh nuốt một ngụm nước bọt, đều là hiểu lầm. Hơi một tí thì múa đao múa kiếm nhiều không hay lắm. Thân thủ tại tiên kiếm mũi kiếm bên trên điểm, một cái, sau đó chậm rãi đem hướng về một bên kích thích. Nguyên bản Trần Tiểu Minh coi là sẽ rất khó, kết quả lại là phá lệ dễ dàng, cơ hồ nhẹ nhàng nhất động, tiên kiếm thì tự động hướng về bên cạnh mà đi. A, chẳng lẽ ta thành công? Trong mắt vui vẻ, Trần Tiểu Minh một kích động, trực tiếp tiến lên nửa bước, sau đó trên trán mồ hôi lạnh nhỏ xuống, trong mắt có thật sâu nghĩ mà sợ chi sắc, cúi đầu nhìn một cái. Quả nhiên, thành công trai trưng trứng, kém một chút, thì kém một chút, hai tay nâng lên, Trần Tiểu Minh chậm rãi lui lại, thật là đáng sợ, thực sự quá độc ác, đây không phải tại cầm nàng hạnh phúc của mình đùa giỡn hay sao? Ngượng ngùng cười một tiếng, Trần Tiểu Minh nhưng cũng không dám lại trêu chọc Ngoan Nhân Đại Đế. Hơi hơi quay người thời khắc, sau lưng truyền đến Ngoan Nhân Đại Đế thanh âm, ta chỉ là không muốn giống như ngươi như vậy ngu xuẩn chết ở chỗ này. Trần Tiểu Minh nghe vậy sững sờ, hơi hơi một suy tư, lại là khóe miệng lộ ra nụ cười, đây coi như là trả lời đâu, vẫn là giải thích đây, bất quá vô luận là cái gì loại, đối với Trần Tiểu Minh mà nói đều là giá trị phải cao hứng. Chỉ bằng mượn Ngoan Nhân Đại Đế tính cách, làm sao có thể sẽ cùng ngoại nhân qua giải thích thêm đâu. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Minh cười nhạt một tiếng, xem ra chính mình làm vẫn là có hiệu quả. Nhìn qua cái này tinh không mịt mùng, chòm sao sáng chói, Trần Tiểu Minh thân thể chấn động, bản nguyên ngân quang hóa thành ngôi sao đầy trời bao phủ hai người chung quanh. Nhẹ nhàng điểm một cái, hư không chấn động, điểm sáng màu bạc vờn quanh Ngoan Nhân Đại Đế, rơi xuống vô tận ngôi sao ánh trăng ánh sáng, thần quang tràn ngập các loại màu sắc, tiên khí mịt mờ, giống như trích tiên hạ phàm, tuyệt đại phương hoa. Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời lại là nhìn có chút si mê, trong mắt có thật sâu hào quang, tìm được, ở bên kia, vô tận tinh quang bị dẫn động, tự nhiên là chói mắt dị thường. Thăm dò Triệu Quốc cảnh nội đám lão già này trong nháy mắt thì đã nhận ra. Tiếng hét phẫn nộ đã truyền đến. Trần Tiểu Minh si ngốc nhìn qua, dưới chân một chút, đi vào ánh trăng quang mang bên trong, tay phải kéo một phát, dắt lên Ngoan Nhân Đại Đế tay ngọc. Sau đó hai người thân ảnh bay ra. Đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.